Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mật Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 10. Bán. Khả Uyên nghe mà trong đầu không dậy nổi một suy nghĩ nào. Các bạn là nàng bị diện mạo cùng hung cực ác của người kia dọa cho chết đứng. Tăng nhân đầu trọc, thân hùm, vai gấu, mặc một chiếc đoạn phục chéo để hở một bên thân, xăm đầy những hình thù kỳ dị. Giọng nói của người này trầm thấp nặng nề, chỉ nghe thôi cũng thấy rất căng thẳng. Lại kết hợp với biểu cảm hung dữ trên khuôn mặt, quả thật người thường nếu nhìn cũng phát khiếp, chứ chưa nói tới một nữ hài tử như nàng. Khả Uyên bị giữ tay đau quá, nàng lập tức khóc thét. Ta không ở đây nữa đâu. Hả anh tỷ tỷ, mau đưa ta đi đi, buông ta ra. Tiếng khóc của Khả Uyên làm cho lũ trẻ còn lại bị dao động. Cũng như nàng, chúng chỉ biết ngồi đây nghe kinh. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người hình dung đáng sợ tới dọa nạt. Vài đứa nhìn nhau, sau đó tất cả cùng mếu máo khóc. Gian thờ chính bỗng nhiên tràn đầy tiếng oa oa. Cứ như thế thì không thể giảng kinh được nữa. Người đang ngồi trên cao gõ mõ liền dừng tay. Đoạn đi tới bên cạnh tăng nhân hùng dữ, hết sức dịu dàng nói. Bậy rồi, ta đã dạy người bao lần, đối với các uốn tiểu thì phải như thế nào, người không thể nặng lời với chúng được. Dạ thưa chủ trì sư phụ. Tăng nhân hùng dữ liền buông tay, sợ sệt lùi lại phía sau. Thì ra đây chính là vị sư chủ trì được dân chúng ca tụng trong truyền thuyết. Trông thì có vẻ ngài chỉ trạc ngoại tam tuần, chính là còn rất trẻ, hình dung đạo mạo, bận một chiếc đoàn phục toàn thân, tay lần tràng hạt. Nét mặt ngài hiền từ, thoạt nhìn như còn có hào quang tỏa ra. Sư chủ trì cúi xuống bên cạnh Khả Uyên, nhẹ nhàng vỗ về nàng nói. Nào, nào, con tên gì? Khả Uyên. Tiểu thư thổn thức đáp. Khả Uyên ngoan, giờ con ở đây với ta, nhìn con xinh xắn như vậy, ta sẽ dùng phép độ con thành tiên, con có chịu không? Sư chủ trì vuốt tóc nàng, nựng má nàng một cái nói. Không. Khả Uyên thế mà lại lắc đầu, nàng ngước đôi mắt ẩn ực nước, nhìn chủ trì sư phụ cầu khẩn. Con không ở đây đâu, con không muốn ở đây. Vì sao? Sư chủ trì nhớn lông mày lên hỏi. Con muốn đi tìm mẫu thân. Khả Uyên nước mắt ngắn nước mắt dài đáp. Mẫu thân đâu cần con nữa, nên mới bán con cho nhà chùa rồi. Sư trụ trì vẫn nói bằng giọng ôn hòa. Không, ngài nói dối, mẫu thân không có bán con. Mẫu thân đang đợi con ở kinh thành, ngài... Khả Uyên giữ lấy tay sư trụ trì, vừa nói vừa khóc lớn. Chát! Bỗng tay ngài ấy vung lên, tát một cái như trời giáng, khiến tiểu thư ngã ra đất, trong mắt vằn lên tia máu, nét mặt cũng lập tức trở nên biến dạng. Khả Uyên lần đầu tiên trong đời lãnh trọn một cái tát choáng váng, nàng bàng hoàng nằm dưới đất, toàn thân rung lên bần bật, sợ tới không dám khóc, cũng không dám ngước mắt lên nhìn nữa. Đám trẻ phía sau cũng bị sư chủ trì liếc qua một lượt, ngài nhìn tới đứa nào thì đứa đó nín bặt, tất cả bọn chúng đều có lại thành một đoàn. Đến thở cũng không dám thở mạnh nữa. Sư chủ trì lạnh lùng nói. Kết cục của các ngươi sẽ là bên trong lò luyện đan, trở thành tiên dược trường sinh bất lão cho ta. Ngoan ngoãn sống tốt những ngày ở đây, bằng không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Sau đó quay sang tăng nhân phía sau ra lệnh. Nhốt hết chúng vào củi, đứa nào khóc cứ thẳng tay đánh cho ta. Khả Uyên lập tức bị lôi đi. Bây giờ nàng mới biết thế nào là uất ức. Dù đã cố cắn chặt răng ngăn nước mắt chảy ra, nhưng hai má nàng vẫn ướt đẫm. Nhìn xung quanh đám hài tử, đứa nào cũng sợ hãi tới ngây người, có đứa còn không thể bước tiếp được. Tăng nhân hùng dữ liền túm cổ kéo nó đi. Trải qua những biến cố trước đó, nàng tự hỏi Hà Anh tỷ tỷ và Thu Anh tỷ tỷ tại sao lại bỏ đi, mẫu thân tại sao lại không cần nàng. Những lời mà vị sư trụ trì nói khiến Khả Uyên vô cùng nghi ngờ. Nhưng thật tâm, nàng vẫn không tin bọn họ lại như vậy. Sau khi bị dẫn xuống một thông đạo bên dưới gian thờ chính, Khả Uyên bị đẩy vào một gian phòng tối tăm ẩm ướt, mùi nấm mốc xộc lên gai mũi, bên trong vẫn còn vài đứa trẻ nữa. Dường như sự hiện diện của tăng nhân hung dữ khiến chúng vô cùng khiếp đảm, tất cả lập tức dồn vào trong góc tường, trông chúng như một đám chuột nhắt vậy. Tăng nhân hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Đám trẻ đợi một lát mới dám tản ra, đứa nào đơn ấy còi cọc, nhìn rất đáng thương. Khả Uyên thấy chúng như vậy thì sinh lòng trắc ẩn. Dù tình cảnh của nàng cũng không hơn gì đám trẻ kia, nhưng nàng có lòng tin. Khả Uyên lấy hết can đảm nói: "Các tỷ tỷ của ta sẽ tới cứu các ngươi, đừng có sợ, có ta ở đây với các ngươi rồi." "Muội, có chắc chúng ta không quên gì không?" Cùng lúc đó, Hà Anh và Thu Anh đang ngồi xe ngựa thong thả đi trên phố. Trời đã tối, hai nàng vừa đánh ngựa, vừa ngắm nhìn hàng quán nhộn nhịp hai bên đường. Đường buổi chiến tranh loạn lạc mà ở đây dân chúng vẫn buôn bán sầm uất. Người đi kẻ lại tấp nập, thật đúng là không quan gì tới thiên hạ bên ngoài. Nghe Hà Anh nói, Thu Anh liền đáp: "Quên gì chứ, ta nói tỉ nghe, chúng ta thân cô thế cô, trên người chỉ có nhiêu đây còn có thể quên gì được." Thiên linh tự đó cũng thật hào phóng, lắc tay cả chục quan tiền. "Bằng chúng ta đổ máu mấy trận mới đủ, nếu có quên gì trong đó coi như là cung tiến cho nhà chùa luôn." "Muội không thấy kỳ lạ sao? Chúng ta tự nhiên vào đó làm gì mà lại được cho tiền? Ta vẫn thấy có gì không đúng." Hà Anh nhíu mày nghĩ, nhưng nàng không nhớ ra nổi mục đích vào chùa là để làm gì. Bất quá cũng không thấy thiếu gì trên người, vậy thì lại càng kỳ lạ. "Lão nương của ta, sao tỷ cứ phải nghĩ xa xôi làm gì? Chúng ta là may mắn đó. Mà tỷ xem, dân chúng ở đây không khá như vậy, tất cả đều nhờ vào phúc đức của ngôi chùa kia. Cứ coi như chúng ta nhận được lộc rời vãi của chùa đi." Thu Oanh xua tay nói. "Nhưng mà..." Hà Anh toàn tiếp lời, lại bị Thu Oanh cắt ngang. Nàng ấy chỉ về phía trước reo lên: "Tỷ xem, có ký viện đằng kia. Thì ra có một phòng hoa lậu ở đó." Thu Oanh hai mắt sáng ngời, thích thú nói: "Đã bao lâu rồi ta không được uống rượu nghe hát. Đúng là trời độ ta mà. Vừa có tiền, lại có ký viện, trăng thành gió mát thế này mà không say thì thật là phí." "Muội định dùng tiền chùa để vào đó sao? Ổn không vậy?" Hà Anh ra vẻ lưỡng lự hỏi. "Tiền nào vào túi chúng ta thì cũng là của chúng ta, đừng có nghĩ nữa. Bữa hôm nay ta mời tỷ." Vừa dứt lời thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa phòng hoa lâu. Thu Anh nhanh chân chạy vào bên trong. Bước qua cửa là một mùi ngọt ngọt của rượu quyện với hoa thơm nức mũi. Nàng hít một hơi sảng khoái. Phòng hoa lâu tuy chỉ là một kỹ viện nhỏ cách xa kinh thành, nhưng bên trong bài trí vô cùng bắt mắt. Nam thanh nữ tú dập dìu qua lại. Có hai tầng lầu, tầng dưới có chiếu hát ả đào, tầng trên chủ yếu là khách muốn chơi hoa. Quả nhiên, không cứ phải kinh đô mới được trông thấy những thứ vui xa xỉ đến như vậy. Miễn là đời sống hưng thịnh, dân chúng có của ăn của để, tự nhiên sẽ sinh ra nhiều loại nhu cầu. "Ây dô, vị cô nương đây tới quán ta làm gì vậy? Định tìm Đức Lang Quân chơi hoa trong này sao? Ta nói cho cô nương hay, quán ta là chỗ làm ăn, không thích hợp để gây sự đâu. Mời cô." Một tú bà mặt dày bịch phấn, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực, y phục mỏng manh không che hết độ nở nang của thân hình mụ. Vừa thấy Thu Anh bước vào, liền ra đuổi khéo. Không ngờ nó được chưa hết câu thì đã bị một quan tiền đập vào mặt. Thu Anh hách dịch nói: "Bọn ta đi hai người, chuẩn bị một chiếu trên lầu hai, chỗ mà vừa có thể ngắm trăng vừa nghe hát, vậy đủ chưa?" Mụ tú cầm quan tiền lên đếm, hai mắt lung liếng nhìn cô nương phía trước, thầm nghĩ đây là cái kiểu người gì, nữ nhân mà cũng dám bước vào hoa lầu uống rượu sao. Vừa lúc đó Hà Anh cũng từ ngoài đi vào. Mụ ta lập tức trở mặt cười nói: Ây dô, đủ rồi ạ, nữ đại gia, xin mời. Tiểu Nhu, mau đưa hai vị nữ đại gia đây lên lầu hai, trải chiếu bưng trà, chuẩn bị rượu thịt đón tiếp cho ta." Sau lại quay ra nói với Thu Anh: "Đêm này có Mẫu Đơn và Tuyết Liên đàn hát hầu quý khách, có gì xin cứ sai bảo ạ." Thu Anh gật đầu, hai nàng theo chân Tiểu Nhu lên lầu hai. Ở đây có một chiếc cửa sổ rất lớn, ánh trăng bằng bạc xuyên qua khung gỗ in xuống chiếu thành những hoa văn đẹp mắt. Vừa ngắm trăng vừa uống rượu, lại thêm tiếng đàn réo rắt bên dưới cắt lên, thì đúng là kỳ thú nhân gian. Bao nhiêu muộn phiền đều theo chén rượu trôi đi, hết chén này tới chén khác, sau đó là cả vò một lúc. Thu Anh say sưa hát theo giọng ca Ả Đào. Hà Anh tần ngần nhìn lên vầng trăng tròn vành vành. Nàng nhấc chén uống cạn, sau đó thở dài một tiếng. Thu Anh thấy thế thì vỗ vai nàng nói: "Tỷ nghĩ gì vậy? Đừng nói là tỷ lại nhớ cái vị công tử đó. Không, ta không cho phép tỷ nghĩ về y nữa. Y là cái thứ nam nhân tầm thường. Bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ cũng tầm thường như vậy. Nào, hát theo ta. Nguyệt tụ xuân trường, dạ thu heo ua." Một canh giờ sau, Hà Anh phải dìu Thu Anh về một khách điếm gần đó thuê trọ. Nàng ấy đã say tới không biết trăng sao gì nữa, cả người nồng nặc mùi rượu, hai chân kéo lê dưới đất, nhưng vẫn ư ử hát mãi không thôi. Sau khi đặt xuống giường, Thu Anh liền lăn ra ngủ. Hà Anh sắp xếp đồ đạc một chút, nàng tính cả hai sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai. Uống chút rượu vào ngủ cũng thật là thoải mái. Lại nói Thu Anh dù say không mở nổi mắt, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng hát ngân nga bên tai, vang vọng hồi lâu không dứt. Giai điệu bỗng thay đổi, từ điệu sân đêm thành cái gì nàng cũng không biết nữa. Hình như là tiếng khóc, Thu Anh có chút tỉnh táo trở lại, hơi rượu đã tan. Nàng lắng tai nghe thì nhận ra không phải là tiếng hát của Ả Đào, kia là một giọng khóc hờ ai oán, lời các nghẹn ngào không rõ. Nghe một hồi thì phát hiện tiếng khóc đã gần hơn, hiểu được đại loại là một người mẹ đang tìm con. Vừa khóc, bà ta vừa gọi con mình: "Uyên Nhi, Uyên Nhi ơi, con ngoan, mau về với mẫu thân đi." Dứt lời lại khóc tru tréo lên, nghe mà gai hết cả người. Khóc tới lạc giọng thì ngừng, vừa nấc từng tiếng vừa gọi, từng câu từng chữ ngắt quãng như nghẹn trong cổ họng. Thu Anh nằm không yên, nàng quay trái quay phải muốn bịt tai lại mà tiếng khóc cứ luẩn quẩn bên tai: "Uyên Nhi, Uyên Nhi." Cạch, bỗng cửa phòng Thu Anh mở tung, gió từ bên ngoài thốc vào hun hút. Nàng nhật mình nhòm dậy, nhìn bốn bề thì chỉ thấy tối mờ mờ. Tiếng khóc từ đầu rít lên thảm thiết, rồi đột nhiên một bóng người trắng toát hiện ra bên cạnh cửa. Nàng trân trối nhìn, cả người cứng đờ không nhúc nhích được, chỉ có miệng là mấp máy thành tiếng: là ai?" "Uyên Nhi, mau trả Uyên Nhi lại cho ta, Uyên Nhi của ta." Bóng người bước qua cửa bậc vào phòng, mái tóc đen dài lòa xòa tung bay trong gió, một khuôn mặt xa lạ, từ hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, màu đỏ tươi chan hỏa trên mặt. Thu Anh nghe người đó uất hận nói, nàng không biết Uyên Nhi nào cả, sao có thể trả cho bà ta được. Lập tức xua tay nói, bà ta hãy tìm người khác mà đòi. Người kia vươn hai bàn tay trắng bệch lên ngang mặt, khóc gào thành tiếng, sau đó nhắm thẳng hướng Thu Anh mà chạy tới, giống như sắp vồ lấy nàng ngấu nghiến. "A!" Thu Anh hét lên, nàng choàng tỉnh, mồ hôi trán túa ra lấm tấm. Hà Anh bên cạnh nghe thấy tiếng hét cũng giật mình dậy theo, nhìn sang chưa thấy nàng ấy hết bàng hoàng, vẫn còn ôm ngực thở dốc, liền hỏi: "Muội sao vậy, mơ thấy cái gì à?" "Có ma, một người mặc đồ trắng, tóc xõa đứng ở cửa, người đó tìm muội đòi con, còn muốn bóp cổ muội nữa. Tỷ mau ra châm đèn lên đi, người đó vẫn đang ở trong cái phòng này." Thu Anh liến thoáng nói: "Muội nói linh tinh gì vậy, ma nào dọa được muội, muội quên chúng ta là ai sao?" Hạ Anh cảm thấy hết sức hoang đường, tiếp: "Lần sau đừng có uống nhiều như vậy, muội xem muội uống thành cái dạng gì rồi, lại còn mơ thấy ma mãnh, từ giờ ta cấm muội uống nữa." Sau đó liền bắt nàng ấy nằm xuống ngủ tiếp. Hà Anh lần này quay mặt vào tường, nàng ban tối cũng uống nhiều nên đầu có hơi đau một chút. Nãy mới thiêu thiêu ngủ thì bị Thu Anh làm cho bừng tỉnh, thành thử giờ khó mà ngủ lại. Ma gì chứ, uống cho lắm vào rồi đầu óc hoang tưởng. Mà ma thì sao, có gì đáng sợ khi các nàng là quỷ khách, đó chẳng phải là nghề của các nàng ư? Dằm bà con ma cũng sợ tân líu lưỡi. Nàng chưa từng thấy Thu Anh thần hồn nát thần tính như bây giờ, nghĩ cũng thật nực cười. Bỗng Hà Anh thấy có người động vào tay mình. Nàng đoán ngay là Thụ Anh giở trò, vì thế liền lờ đi. Nhưng càng để yên thì càng thấy động mạnh. Hà Anh bực mình hất tay nàng ấy ra. Qua một lát lại thấy Thụ Anh kéo tay mình nữa. Nàng chấp miệng giật tay lại, mà muội ấy vẫn lì lợm khều tay nàng. Hà Anh chịu không nổi liền quay ra mắng: "Muội không ngủ thì..." Đối mặt với nàng lúc đó là một người toàn thân trắng toát, tóc rủ lòa xòa, hai hốc mắt ứa máu, từng giọt chảy tong tong xuống mặt nàng. Hà Anh lập tức cảm thấy cái bàn tay người đó chạm vào mình lạnh như nước mùa đông, khiến cho toàn thân nàng không rét mà run. Sau cùng người đó mấp máy miệng nói: "Mau trả con cho ta, trả Uyên Nhi lại cho ta." A! Chương 11. Cẩn thận củi lửa. Tiếng mõ ra bên ngoài thùng thẳng vang lên. Hà Anh nhiều lần muốn thổi tắt cái bấc dầu đang cháy trong đĩa, nhưng đều bị Thụ Anh ngăn lại. Giọt đèn vàng ỏng chớp lên rồi bất động, ánh sáng leo lét rọi vào khuôn mặt hai nàng. Người bên kia tư lự nhìn ra cửa, đợi tiếng mõ đi xa mới thở dài một tiếng, khiến người bên này không khỏi nhíu mày. Nhưng trước sau vẫn không ai nói gì. Hai nàng chỉ lặng lặng nhìn vào khoảng không hôn ám khắp căn phòng, nét mặt ai nấy phảng phất lo âu. Một dự cảm chẳng lành hay một nỗi sợ hãi mơ hồ đang choán hết tâm trí của các nàng. Sau cùng Thụ Anh cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Tỷ có nghĩ ra là vì sao không? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố, không phải chưa từng giết người, nhưng chuyện này ta không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tỷ cũng thấy rồi đó, không phải là do ta tự nghĩ ra đâu. Là do chúng ta uống quá nhiều, lần sau đừng có vậy nữa. Giờ thì đừng ngủ thôi, trời sắp sáng rồi." Hà Anh nói lại lần thứ ba: "Tỷ đó, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong tỷ biết rõ hơn ai hết. Có bao giờ chúng ta uống rượu mà mơ thấy ma không?" Thụ Anh buột miệng hỏi. Vừa nhắc tới đó, nàng lập tức rụng mình, nhỏ giọng tiếp: "Hơn nữa lại cùng thấy một người. Ta nghe cái tên Uyên Nhi cứ quen quen. Có khi nào chúng ta đã gây chuyện mà không biết không?" "Muội là ăn nói hàm hồ rồi. Chúng ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay là để phục yêu trừ ma. Vạn bất đắc dĩ mới phải giết người. Mà người chúng ta giết cũng không hề vô tội. Nào là Lục Lâm Thảo Khấu hoặc Bàn Môn Tà Đạo, tuyệt đối không động đến tiểu hài tử bao giờ. Nếu thực sự muốn tìm chúng ta để đòi con, vậy ta chỉ có thể nói là tìm nhầm người rồi." Hà Anh lắc đầu nói: "Tìm nhầm người thì sao? Tỷ muốn làm gì? Giờ cấp thiết là phải tìm ra cách giải quyết chuyện này. Chẳng phải tỷ biết rất nhiều vu thuật sao? Mau làm gì đi, ta nghĩ người đó vẫn đang ở trong cái phòng này đấy." Vừa nói, Thu Anh liền lấm lét nhìn quanh: "Muội có phải là Lý Thu Anh của Thượng Sinh nước không? Sao đánh quái thì muội mạnh mẽ đến như vậy, đến cả bầy dã sư mà muội còn dám một mình nhảy vào giữa đàn để chém. Giờ chỉ gặp một cơn ác mộng lại khiến muội thành ra như vậy. Ta thấy muội bị ma làm cho hồ đồ rồi đấy." Hà Anh ngao ngán nói: "Việc gì ta phải sợ chứ?" Thu Anh đứng phắt dậy, nàng bĩu môi nói: "Cùng lắm chỉ là mơ thôi, dọa làm sao được ta." Cạch. Bỗng trong góc phòng có tiếng động, nghe giống như cái gì vừa rơi xuống. Tệ hơn, đó lại là nơi ánh đèn dầu không thể chiếu tới. Hai nàng lập tức im bặt, ai nấy nín thở, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động lạ. Cả căn phòng lặng đi, cảnh tượng mưa xẹt qua đầu Thu Anh như một tia chớp, hơi lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Cảm giác như ở đây không chỉ có hai người thôi vậy. Đang tập trung nghe ngóng thì Thu Anh lại giật mình thấy Hà Anh đứng dậy. Nàng đi vào góc phòng kiểm tra, rất nhanh liền quay lại bàn, cầm theo một bọc hành lý, nói: "Chỉ là rơi cái bọc hành lý thôi, muội cũng không cần thiết phải căng thẳng như vậy." Thu Anh không đáp, nàng nén thở phào một tiếng trong lòng, để che giấu cho vẻ mặt quên một cục vừa rồi. Nàng giả bộ cầm bọc đồ lên xem, tiện tay mở luôn nó ra, vừa lật lật mấy cái áo vừa nói: "Con tưởng là con chuột nào khoét vách phòng chứ. Tỷ biết ta vốn không thích chuột mà. Tỷ xem, cái áo này cũng thật đáng yêu, nhỏ xíu như áo của ta hồi trước. Cả bông hoa này cũng thêu khéo quá, nhìn y như... Thủ Oanh đang cầm chiếc áo đưa tới cho Hà Anh xem, còn chưa nói hết thì mặt nàng bỗng ngẩn ra. Rồi hai nàng không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng ai nấy chấn động. Cái áo này là của ai? Hà Anh cầm cái áo lên xem, trong khi Thu Anh thì lục tung đống hành lý kia. Tất cả đều là y phục của trẻ con, đây không thể là đồ của các nàng được. Ngoài ra còn có một cuốn trục được bọc rất cẩn thận bằng lụa quý, một cái trâm cài đầu tinh xảo, một mảnh ngọc bội bằng phỉ thúy khắc chữ vương và vài ba món đồ chơi lịch tình khác. Thoạt nhìn thì những thứ này hai nàng đều chưa từng thấy qua, nhưng khi cầm lên lại có chút quen thuộc. Đây là chuyện gì? Tại sao chúng ta lại có hành lý của trẻ con ở đây? Thủ Anh nhấc lên đặt xuống một lúc rồi mới hỏi. Nàng nghĩ mãi cũng không ra chút ấn tượng nào về mấy món đồ này. Có khi nào là cầm nhầm không? Hà Anh hỏi lại, dù nàng biết bình thường sẽ không bao giờ có chuyện đó, nhưng vẫn còn một trường hợp. Muội thử nhớ lại xem, trên đường đi chúng ta có cầm nhầm đồ của người chết không? Có thể vì vậy mà người đó tới đòi cũng nên. Giờ tới lượt tỷ hồ đồ sao? Ta không bao giờ nhặt đồ của người chết. Mấy thứ không may mắn đó cho ta, ta còn đánh thêm. Thụ Anh cầm mảnh ngọc bội lên, tặc lưỡi nói. Mà nếu là đồ đạc của một đứa trẻ, tại sao lại có nhiều thứ quý giá như vậy? Nhìn qua biết là không phải tầm thường. Còn khắc một chữ vương thì hẳn là phải xuất thân từ hoàng tộc rồi. Hai nàng một lần nữa rơi vào trầm tư, nghĩ cũng thật kỳ lạ, trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, tưởng là may mắn nhưng hóa ra lại là suối quẩy. Ở đâu ra mấy cái thứ hành tung ám muội này, e rằng nó đúng là của người chết thật. Cuối cùng Thu Anh liền đem hết đồ đạc gói lại, nói khi nào trời sáng sẽ đem ra sông ném. Của thiên thịt trả địa, đồ không có lai lịch gì thì không nên giữ lại. Chưa kể còn có người tới đòi rồi, dù vứt đi cũng tiếc. Nhưng là hai nàng làm việc có chút liên quan tới tâm linh, không nên đắc tội với người đã mất. Hà Anh nghe vậy thì lập tức đồng ý. Ai chứ nàng là người rõ nhất việc trộm đồ của người chết nguy hiểm như thế nào. Cứ nhìn cái giá mà gia tộc nàng phải trả là đủ thấy chuyện này không thể liều được. Để đảm bảo không bị quấy nhiễu lần nữa, Hà Anh liền vẽ một kết giới bằng máu xung quanh túi hành lý. Coi như là nàng phong bế nguồn tà khí, mà nữ kia sẽ không có manh mối nào để tìm đến đây nữa. Xong xuôi, hai nàng lại đi ngủ. Cũng không còn sớm nữa, nhắm mắt được một lúc, Hà Anh bỗng nghe thấy Thu Anh gọi mình. Tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa? Ta có chuyện này muốn hỏi. Hỏi gì? Nếu giờ ta ngủ, mà nữ đó không vào được giấc mơ của ta, mà trực tiếp bóp cổ ta thì sao? Muội lại nói linh tinh cái gì vậy? Mau đi ngủ đi, sáng ra còn bao nhiêu việc. Đừng ngủ vội, nói chuyện với ta đã. Ngủ ngay. Sáng hôm sau, hai nàng dậy chuẩn bị đồ đạc. Vì chưa nghĩ ra việc gì để làm, nên Thu Anh định là sẽ đem hành lý kia vứt đi, rồi quay lại khách điếm ăn cơm trưa xong mới rời khỏi đây. Nàng muốn nán lại trấn chơi thêm một buổi sáng. Thế là hai nàng hỏi trưởng quầy đường ra sông. Sau đó mỗi người cầm theo một nắm cơm vừa đi vừa ăn. Dọc đường có nhiều thứ để nhìn ngắm, lại thêm thời tiết tốt, tâm trạng của các nàng đều vui vẻ, khác hẳn với những trằn trọc đêm hôm trước. Đang thong thả đi trên phố, bỗng Hà Anh để ý có một lão thầy tướng mù cầm gậy dò đường tiến tới mặt hai nàng. Nếu không để ý, có lẽ hai nàng đã va vào lão. Hà Anh liền đứng dẹp sang một bên để nhường đường cho lão thầy tướng đi. Không ngờ vừa bước qua mặt nàng, lão liền dừng lại, quay sang nói. Bần đạo trông cô nương có vẻ mệt mỏi, giống như gặp chuyện không thể lý giải được, mà chuyện này lại rất liên quan tới vận mạng của cô nương. Có thể nói bần đạo nghe được không? Biết đâu bần đạo lại giúp được cô nương. Lão bá, lão thấy ta sao? Hà Anh nghi ngờ hỏi. Rõ ràng là lão bị mù, hai mắt nhắm tịt lại. Bằng cách nào lại thấy được nàng? Bần đạo không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng bước chân của cô nương thì bần đạo đoán chắc 7 phần là đúng rồi. Lão thầy tướng đáp. Không có. Hà Anh đang toan từ chối, nhưng Thu Anh nhanh nhảu cướp lời, nói. Đúng là ta đang có chuyện khó nghĩ. Lão bá xem một lần bao tiền? Một lần xem bần đạo lấy 5 xu, Không đúng, không lấy tiền. Được, vậy giờ xem như thế nào. Lão thầy tướng liền tìm một góc đường rồi ngồi xuống, lấy ra một miếng vải để lên lòng bàn tay, sau đó ngửa bàn tay ra nói: phiền cô nương đặt tay phải vào đây, bần tạo sẽ xem chỉ tay cho cô nương. Thụ Oanh mạnh dạn đặt tay mình lên, lão thầy tướng dùng ngón trỏ đi khắp lòng bàn tay nàng, cẩn thận lần theo từng đường chỉ tay. Vừa xem, mặt lão bỗng nhăn lại, cái đầu nghiêng sang một bên. Dường như có điểm gì phát hiện ra trên lòng bàn tay của nàng, khiến lão nghĩ không thông. Thụ Oanh thấy lòng bàn tay hơi nhột. Nàng chưa từng xem tướng, nên thấy có chút buồn cười. Nhìn lão hết nhăn mặt rồi lại gật đầu, không biết là có ra cái gì không, nhưng rất thú vị. Đoạn lão thầy tướng nói: bần đạo đã xem xong cho cô nương, vẫn còn một vị cô nương nữa đi cùng. Nếu không phiền thì hãy để bần đạo xem giúp. Xem hai nhưng chỉ lấy tiền một thôi. Hà Anh nghe lão nhắc tới mình thì có hơi lưỡng lự, song thấy lão cứ chìa tay ra đợi nàng thì lại không nỡ từ chối. Dù sao cũng chẳng mất gì, cứ để lão xem thử, biết đâu lại đúng. Lão thầy tướng di ngón trỏ trong lòng bàn tay nàng, tới những đường chỉ tay thì lão dừng lại hồi lâu. Nét mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên như đang cười. Xem xong, lão chép miệng, cắt mảnh vải vào trong túi, chỉ vào từng người nói: cô nương đây mệnh thủy sinh niên thìn, sau đó chỉ sang Hà Anh. Còn cô nương mệnh mộc sinh niên dần, một người là rồng dưới biển, một người là hổ trên núi, đã quen vùng vẫy giang hồ từ sớm. Thuở ấu thơ gia đình gặp biến cố lớn, không phải máu mủ nhưng do hoàn cảnh mà trở nên thân thiết, có thể cùng nhau vào sinh ra tử. Hai nàng nghe thấy đúng quá liền vỗ tay tán thưởng, lại bảo lão thầy tướng xem thấy gì thì nói nốt đi. Lão gật đầu tiếp: các đường sinh lão bệnh tử không có lưu ý gì, chỉ riêng đường tình duyên là rất ngắn, nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc và yểu mệnh. Lão bá có tin gì tốt hơn không? Mấy cái này ta nghe nhảm lắm rồi. Thấy lão nhắc tới đường tình duyên làm Thu Anh không thoải mái. Nam nhân đúng là không đáng tin. Nếu không phải Sở Khanh thì cũng chết sớm. Cái này vốn dĩ nàng đã tự biết trước rồi. À, có tin này. Hai vị cô nương hiện đang bị một vong nhi đeo bám. Đứa trẻ cũng đang có mặt ở đây. Lão thầy tướng chỉ vào cái khoảng không bên cạnh Thu Anh rồi nói: vong nhi? Lão bá không nhìn nhầm chứ? Thật sự là vong nhi sao? Thụ Oanh nhìn theo hướng tay lão chỉ, tất nhiên là nàng không thấy gì, vậy nên mới hỏi lại cho chắc. Mắt bần đạo có thể không thấy dương quang, nhưng những thứ tối tăm thì thấy rất rõ. Đó chính là một vong nhi. Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà lại bị sát hại tàn nhẫn, đến chết cũng không toàn thây. A-di-đà Phật. Hà Anh và Thụ Oanh bốn mắt nhìn nhau. Vậy mà nữ hôm qua các nàng gặp trong mơ đúng là đang tìm con. Đứa trẻ đó ám vào các nàng chắc chắn là do đống hành lý này. Liệu ném đi nó có khiến buông tha cho hai nàng không? Vì vốn dĩ không phải ai trong các nàng đắc tội với nó. Thụ Oanh nghĩ một hồi liền hỏi lão thầy tướng: giờ bọn ta muốn giải thoát cho vong nhi này thì phải làm như thế nào? Nếu muốn giải thoát cho nó, vậy cô nương phải lên chùa làm lễ cầu siêu, xin chư Phật dẫn đường cho đứa trẻ được đi về miền cực lạc, không còn đau khổ vì những giày vò ở cõi trần ai. Ở gần đây có ngôi chùa rất linh thiêng, sư trụ trì là một người đức độ hiếm có. Nếu vời được sư trụ trì làm lễ cầu siêu cho vong nhi kia, ắt hẳn nó sẽ được giải thoát. Lão thầy tướng vừa nói vừa đứng dậy, phủi hết bụi bặm trên quần áo. Lão lấy 5 xu tiền xem tướng, sau đó ung dung chống gậy rời đi. Chương 12. Trong lúc đó, bên dưới gian thờ chính Thiên Linh Tự, đã qua một đêm bị nhốt trong căn phòng tối tăm, đầy mùi ẩm mốc cùng hôi hám. Khả Uyên vẫn không tài nào quen được với tiếng chuột kêu, tiếng muỗi vo ve và tiếng nước chảy róc rách trên khe tường. Tiểu thư ngồi co ro giữa đám trẻ vì quá lạnh và sợ hãi nên đã quấn vào nhau. Mặt sàn phần lớn đều lênh láng nước, có rất ít chỗ khô ráo. Đến cả rơm lót sàn cũng ngấm nước tới mùn ra như cám. Thỉnh thoảng đang ngồi lại thấy dưới rơm cộm lên một chút thì biết ngay là có con chuột vừa rúc vào. đám hài tử lúc mới bị nhốt thì còn la khóc rất dữ dội, Khả Uyên cũng không ngoại trừ. Lần đầu nàng bị ném vào một nơi kinh khủng như vậy, xung quanh chỉ toàn những thứ đáng sợ, lại thêm mấy lời dọa nạt bên ngoài làm cho hoảng loạn, không khóc thì nàng còn biết làm gì khác. Một phần cũng do tâm lý đám đông, ở đây tất cả đều là trẻ con, chưa có nhận thức, bắt chúng im miệng trong khi chúng đang vô cùng khiếp đảm là điều không thể. Chỉ cần một đứa trẻ bật khóc, những đứa còn lại sẽ thì nhau khóc theo, có đứa dai dẳng tới hàng canh giờ vẫn y ỉ không thôi. Tăng nhân hùng dữ nghe thấy tiếng khóc của đám hài tử liền mở cửa vào, y quát chúng, một vài đứa biết sợ thì nín, còn một vài đứa nữa vẫn ngoạc mồm khóc. Y lập tức túm lấy một trong số chúng, giơ bàn tay to như hộ pháp dọa, nếu không im thì sẽ bị đánh. Có đứa lì lợm đánh tới hộc máu mũi mới im. Khả Uyên vì trước đó đã trúng một đòn nên vẫn sợ, chỉ dám thổn thức nức lên khe khẽ, đợi tăng nhân hung dữ đi rồi mới khóc tiếp. Mấy lần như vậy, tăng nhân hung dữ không đánh chúng nữa. Y nói sẽ cắt cơm tất cả những đứa không nghe lời, cho chúng nhịn đói hết đêm nay. Kết quả là đám hài tử mới bị nhốt đều không được cho ăn, những đứa vào trước thì được một bát cơm với rau. Khả Uyên khóc tới là cả người. Nàng thấy đám trẻ kia được ăn thì bụng cũng réo lên, vì trước giờ chưa từng biết tới đói, tới khổ, nên nàng tủi thân, xong lại khóc. May sao có một nam hài tử đã chia cho nàng nửa bát cơm. Nó chỉ ăn một nửa, sau đó đưa cả bát cho nàng. Khả Uyên bắt đầu còn lưỡng lự, nhưng vì bụng đã réo ầm ĩ nên nàng mới đưa tay đón lấy. Cơm rất nguội và rắn, nhai triệu trạo rồi nuốt mà nghẹn cả họng. Nàng ăn được mấy miếng thì lại thấy có đứa trẻ khác nhìn mình. Ở đây nhiều đứa cũng đói như nàng vậy. Khả Uyên ăn một nửa chỗ cơm trong bát rồi cho đứa trẻ kia ăn nốt. Ăn xong cả đám ngồi quây vào một chỗ cùng nhau, nghỉ lấy sức để lát còn khóc tiếp. Khả Uyên thổn thức gọi mẫu thân, gọi các tỷ tỷ, nhưng suốt đêm không thấy ai tới cứu, mệt quá mới thiếp đi lúc nào không hay. Nàng cứ ngồi như vậy mà ngủ, thẳng tới lúc nghe tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh dậy. Ngồi cả đêm khiến hai chân nàng tê bại, nửa thân trên đã mỏi nhừ. Khả Uyên cựa người mấy cái mà nghe xương cốt kêu răng rắc. Lại thấy cả đám hài tử lao nháo nhìn ra cửa. Có phải là các tỷ tỷ tới cứu nàng không? Tất nhiên là không. Tăng nhân hùng dữ bước vào, y hùng hổ tung lấy mấy cái đứa gần nhất, lật quát lật lại xem xét một chút rồi thả chúng ra. Cứ như vậy tới năm hài tử đã cho Khả Uyên cơm thì dừng lại. Dường như đã tìm được thứ y cần, nên ngay lập tức y lôi đứa trẻ ra ngoài. Dự cảm chẳng lành khiến nó kịch liệt chống cự, tăng nhân gầm lên. Hôm nay tới lượt người rồi, mau theo ta ra lò luyện đan. Tha cho con không khóc, xin ông tha cho con. Năm hài tử giữ lấy tay y mà van xin, nó lắc đầu quầy quầy, hai chân bám chặt xuống đất. Ta đánh gãy chân ngươi. Tăng nhân lập tức lấy ra một khúc côn dài, dứt lời liền vụt xuống chân của đứa trẻ, nghe chát một cái. Năm hài tử bị đánh đau thì cắn chặt răng, không khóc cũng không hét, hai chân nó vẫn cố bám lấy đất không chịu nhấc lên. Chát, chát. Dừng lại. Khả Uyên trông thấy cảnh tượng đó thì vô cùng sợ hãi, song nàng đường đường là con của một thân vương, là người có uy quyền mà ai ai cũng phải tuân lệnh. Chỉ cần nói tới phụ thân, chắc chắn tăng nhân kia sẽ không dám xuống tay nữa. Nhưng không biết vì lý do gì mà trước đó hai vị tỷ tỷ lại không cho nàng nói ra thân phận với người ngoài. Giờ thấy cảnh bất bình như vậy, Khả Uyên không thể im lặng được nữa. Nàng lấy hết dũng khí đứng ra nói. Ta là hoàng nữ đương triều, phụ thân ta là An Thân Vương. Nếu ngươi không mau dừng tay, khi nào ra khỏi đây ta sẽ bảo phụ thân trị tội ngươi. Tăng nhân nghe như vậy thì cười phá lên, y vỗ ngực nói, còn ta là con ông trời, ông trời muốn ta bắt nó, ta phải bắt thôi. Không đúng, ông trời không làm những chuyện xấu xa như ngươi, mau thả người ra. Khả Uyên tức giận xông vào kéo lấy nam hải tử kia ra. Nàng giằng lấy tay tăng nhân, nhưng vì tay y nắm rất chặt nên nàng liền dùng răng cắn. Chát. Tăng nhân bị cắn thì nộ khí xung thiên, y lập tức đánh văng Khả Uyên ra xa, khóe miệng nàng chảy máu, lực đánh mạnh tới độ làm nàng ngã xuống đất, sau đó nằm bất động tại chỗ. Tăng nhân vẫn chưa nguôi giận, Y còn muốn tiến tới đánh nàng nữa, nhưng Nam Hải Tử đã kéo tay y lại. Tức mình, y vùng côn vụt liền ba cái vào chân nó, khiến nó không đứng nổi mà phải khuỵu xuống. Đánh sướng tay xong, tăng nhân hung dữ lôi đứa trẻ đã bị phế hai chân ra ngoài. Trước khi đi, Nam Hải Tử kia vẫn ngoái lại nhìn Khả Uyên, tới khi cánh cửa đóng sầm lại mới thôi. Xin hỏi trụ trì đại sư bây giờ có ở chùa không ạ? Lại nói tới Thu Anh và Hà Anh, sau khi nghe lão thầy tướng có nói thì quay về suy nghĩ, vì rằng từ trước tới giờ hai nàng chưa từng gặp phải chuyện gì tương tự như vậy. Nếu để người ngoài biết mình là quỷ khách mà lại bị một ma nữ hù dọa, xong lại đi tin một lão thầy tướng nói là bị vong nhi theo, vậy sẽ rất mất mặt. Nhưng cũng vì hai nàng là quỷ khách nên cũng không thể xem thường những chuyện tâm linh được. Cứ cho là hai nàng phúc lớn mạng lớn, có nhiều chiêu thức hộ thân, ngay cả quỷ cũng đã từng đánh bại, vân vân. Nhưng bị vong theo thì vẫn là bị vong theo. Giờ hoặc là kệ cho nó theo, hoặc là giải trừ nó đi. Mà muốn giải trừ thì phải lên chùa. Nghĩ nửa ngày, hai nàng quyết định quay lại Thiền Linh Tự gặp trụ trì. Lạ một nỗi là hôm nay chùa đóng cổng, Thu Anh phải đứng gõ một hồi mới thấy chú tiểu hôm qua ló đầu ra. Nhìn thấy hai nàng thì có hơi biến sắc. Thu Anh nói: "Chúng tiểu nữ có chuyện cần gặp trụ trì đại sư, xin tiểu sư phụ vào báo giúp một tiếng." Trụ trì đại sư hôm nay đi vắng, tới tối mới về, mời hai nữ thí chủ ngày mai hãy quay lại ạ. Chú tiểu lễ phép đáp, dứt lời toan đóng cửa lại. "Ấy khoan, nếu trụ trì đại sư không có ở đây thì sư thầy cũng được. Chúng tiểu nữ có chuyện rất gấp, muốn hỏi một chút rồi sẽ đi ngay." Thụ Anh nhanh tay giữ cổng, thành khẩn nói: "Sư thầy cũng đi vắng rồi ạ. Hôm nay nhà chùa không tiếp khách, xin hai nữ thí chủ thông cảm quay về, mai lại tới." Chú tiểu nhất nhất từ chối. "Vậy tiểu sư phụ biết khi nào các ngài ấy về không? Sớm hay muộn, chúng tiểu nữ sẽ đợi ở đây." Thụ Anh cũng nhất nhất nài nỉ: "Tiểu tăng không rõ, nên là mai hai nữ thí chủ hãy tới, có đợi cũng không gặp được hôm nay đâu ạ." Dứt lời, chú tiểu liền đóng luôn cổng lại, không để Thu Anh kịp nói thêm lời nào nữa. Làm gì mà đi hết như vậy? Bị từ chối thẳng thừng khiến Thu Anh có chút bất mãn. Thầm nghĩ cũng thật vô lý, làm gì có việc mà đi ráo cả chùa, đến lúc cần lại không gặp được là sao chứ? Trụ trì đại sư vẫn còn ở trong chùa. Bỗng Hà Anh lên tiếng. Thu Anh ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy nét mặt tỉ tỉ hơi nhíu lại, trong lời nói đem theo vài phần nghi hoặc. Vừa rồi lúc muội và chú tiểu nói chuyện, ta nhìn qua khe cửa thấy ngài ấy đi từ hậu viện vào gian thờ chính, có vẻ như chuẩn bị làm cái lễ gì đó. Theo sau là vài tăng nhân mặc đoạn phục rất lạ, bọn họ để hở một cánh tay xăm hình ngạ quỷ. "Ngạ quỷ?" Thu Anh nhấn giọng hỏi. "Ngạ quỷ là loài quỷ xuất hiện trong quan niệm của Phật giáo, được xem là loài chúng sinh có sự thọ dụng cảnh giới thuần khổ và chịu đói khát liên tục, xuất phát từ những ý niệm tham sân si của người khi sống, tới lúc chết tùy vào cấp độ cao thấp mà bị đày thành ngạ quỷ. Có ba loại ngạ quỷ, thứ nhất là sang, được ăn uống nhiều, được thờ cúng, có nhà hoặc mộ phần để con cháu thăm viếng, ăn đờm rãi, uế tạp và các thứ thiêu thối. Thứ hai là bình, được ăn chút ít, bị đâm khắp thân mình như lông, đau đớn cuồng chạy, hay rứt lông kim khiến xé rách da thịt, đau đớn ngày đêm, lâu lâu mới được ăn một chút nhờ bẩn. Thứ ba là vô, không được ăn uống, đói khát triền miên, toàn thân hôi thối. Người bị lửa thiêu như cây đuốc, họng nhỏ, bụi lớn như cây núi, nhưng vô cũng chính là ngạ quỷ phổ biến nhất, thường thấy ở những nơi nhấp nhúa ẩm ướt, vì đói khát mà làm hại tới chúng sinh. Trình phái quan niệm ngạ quỷ là loài tay sai của tà phái, không có địa vị, chỉ biết theo đóm ăn tàn, nhưng lại đông và bất trị hơn hết. Đám người du thủ du thực muốn kiếm ăn một cách bất chính mà theo tà phái cũng được xem là ngạ quỷ đội lốt. Không việc gì là chúng không dám làm, gây ra nhiều sự thương thiên hại lý. Miễn là nhân sinh đau khổ thì chúng sẵn sàng xuống tay. Cũng không rõ trong tà phái có lệ sau mình ngạ quỷ để phân cấp không. Nhưng việc một đám người tự nhận là tăng nhân lại đi xăm ngạ quỷ lên tay là không thể chấp nhận được. Trong chuyện này chắc chắn có sự bất thường, để ta vào xem bọn họ muốn làm gì. Thu Anh nghĩ một hồi rồi sau đó quả quyết. Không được, vạn nhất đó là người của tu ma nhân thì sẽ rất nguy hiểm. Muội chớ rút dây động rừng. Hà Anh lập tức cản lại. Tỷ khỏi cần nhắc, ta đâu có dạy mà đánh nhau với tu ma nhân. Chỉ vào xem một chút thôi, nếu đúng là tu ma nhân thì ta sẽ ra ngay. Thụ Oanh vừa nói vừa đi vòng vòng quanh tường bao thiền linh tử. Thấy có cây kia tán trùm lên bờ tường, nàng liền quay lại dặn Hà Anh. Tỷ ở ngoài này trông chừng, đông người không tiện. Bất quá phải động thủ thì ta sẽ gọi tỷ, đứng yên ở đây đợi ta. Dứt lời, Thụ Oanh cầm theo phong đao lập tức trèo lên cây. Nàng di chuyển mau lẹ như con sóc, ngó sang bên kia không thấy ai. Nàng mới trèo qua bờ tường để nhảy xuống sân. Hà Anh cũng đứng trên cây nhìn theo. Đây là hậu viện. Tới khi thấy Thụ Oanh an toàn chạy vòng sang gian thờ chính, nàng mới yên tâm một nửa. Lại nói Thụ Oanh sau khi thành công chạy tới gian thờ chính, nàng cẩn thận áp tai vào cửa, vừa cảnh giác vừa nhìn xung quanh. Không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngay tới một tiếng đọc kinh gõ mõ cũng không có, đoán là bên trong không có ai. Nàng lập tức đẩy cửa để lẻn vào. Quả nhiên trong gian thờ chính trống không, đèn nến sáng tỏ. Trên hương án còn có cắm ba nén nhang mới cháy, mùi trầm hương thoang thoảng. Kiểm tra một chút thì thấy không có gì khả nghi. Hà Anh nói bọn họ vừa mới vào đây, hương cũng mới thắp, bốn bức vách đều kín kẽ, không có cửa phụ. Lẽ nào bọn họ đã rời đi rồi? Thụ Oanh nói kéo nhau vào đây chỉ để thắp hương thôi sao? Vậy thì có gì mà phải không thể tiếp các nàng được? Thụ Oanh nhìn khắp một lượt nữa, vẫn không thấy chỗ nào bất thường. Nàng liền mở cửa sang gian khác để kiểm tra. Tay vừa mới chạm vào cánh cửa, bỗng có tiếng khóc từ đâu phát ra khiến Thu Anh khựng lại. Nàng nghi hoặc liếc mắt. Gian thờ chính không một bóng người, mà tại sao có tiếng khóc lớn như vậy? Nhưng vừa giỏng tai lên thì lại không còn nghe thấy nữa. Hoặc là nghe nhầm rồi. Thu Anh tặc lưỡi nghĩ. Phòng này cũng không phải to tát gì, đứng một chỗ cũng bao quát hết được bên trong. Không thấy gì chính là không thấy gì. Thụ Oanh tiếp tục mở cửa, vừa hé ra một chút, nàng bỗng linh cảm thấy sau lưng mình có đồng. Tóc gáy đột nhiên dựng đứng cả lên. Chát! Còn chưa kịp quay lại, Thụ Oanh đã trúng một đòn ngang hông. Uy lực như trời giáng, đánh nàng văng xa 10 bước. Nàng chống tay toan vùng dậy, nhưng vừa ngẩng mặt lên, chỉ thấy thân ảnh như chớp giật, nhoàng cái đáp sát ngay bên cạnh nàng. Thụ Oanh trong lòng lạnh băng, nàng lập tức cho tay lên đỡ một cước đã xoáy vào ngực mình. Tay nàng không còn cảm giác, dù kịp đỡ mà nàng vẫn ho ra một ngụm máu. Là cái quái gì đang tập kích nàng vậy? Nhanh tới mức mắt nàng theo không nổi, mà lực đạo thì quá kinh người. Lẽ nào đây chính là sức mạnh khủng khiếp của ngũ thủ phái? Thụ Oanh bị hai đòn liên tiếp làm cho choáng váng. Trong một khắc ngắn ngủi, nàng nghĩ tới Hà Anh còn đang đợi mình ở phía bên ngoài, phải báo cho tỷ ấy biết, mau chạy đi. Nhưng còn chưa kịp thét lên, nàng đã bị bàn tay to như hộ pháp chụp vào mặt, năm ngón tay siết lại, bóp nghẹt miệng mũi, khiến nàng không thể thở nổi. Thụ Anh cho tay lên cầy, nhưng nó cứng như sắt. Nàng dùng cùi chỏ đập vào cánh tay cũng không xi nhê. Đập được hai cái thì bàn tay liền túm lấy đầu nàng nhấc lên. Sau đó dồn lực đập xuống một cú chí mạng. Tiếng khóc, hơi nóng, ánh lửa. Thụ Oanh chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Trong mắt nàng khi nhìn thấy ánh lửa đỏ rực, khi lại tuyền một màu đen kịt, nàng không còn cảm thấy gì nữa. Đau đớn, lạnh lẽo, tất cả đều không tồn tại. Có lúc nàng cảm thấy mình bị kéo đi, nhưng ngay lập tức lại bị ném xuống đất. Vài thân ảnh đi lại trước mặt, cái gì cũng nhòe nhoẹt, không nhìn ra là người hay ma. Một lát sau, nàng nghe thấy có tiếng nói xì xèo. Câu cuối cùng nghe được là: mau vứt ả xuống hồ cho cá rỉa. Thụ Oanh liệm đi. Tới lúc dần mình tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh toàn là nước, mắt mũi miệng đều bị nước sộc vào, hít thở không thông. Chân tay nàng đều đã bị trói vào đá, cả người từ từ chìm xuống đáy hồ. Chương 13. Về phần Hà Anh, nàng đợi Thu Anh bên ngoài tường đã bao lâu, cứ ngồi trên cây nhìn vào xem có động tĩnh gì để kịp thời ứng cứu, nhưng đợi mãi mà ngay tới một tiếng ám hiệu cũng không thấy, hoàn toàn bật vô âm tín. Từ vị trí của Hà Anh nhìn vào, nàng có thể quan sát được một phần rộng khắp từ khu hậu viện tới phía sau gian thờ chính. Riêng hồ sen thì đã bị dãy tệ xá che khuất. Cứ nửa canh giờ lại có vài bà tăng nhân xăm mình qua lại sau hậu viện. Bọn họ nhìn có vẻ đang đi tuần quanh thiền linh tự. Chỉ là một ngôi chùa thì đâu cần phải cẩn trọng như vậy. Chắc chắn có gì uẩn khúc bên trong. Thực chất do Hà Anh không nhìn ra được là chỉ từ sau khi Thu Anh đột nhập vào gian thờ chính thì đám tăng nhân mới bắt đầu đi tuần. Nàng cho rằng bọn họ trước giờ vẫn như thế nên không lấy đó làm bất thường. Khoảng một canh giờ trước, Hà Anh có nghe đánh ảo một tiếng, hình như là cái gì đó rơi xuống hồ. Linh cảm không tốt khiến nàng nôn nóng muốn vào, nhưng vừa toan vượt tường lại thấy chú Tiểu cầm chổi và bao bố. Cầm chổi và bao bố đi tới hồ, chắc là định quét dọn. Nghĩ giờ mà hành động có khi lại thành rút dây động rừng. Không những bản thân bị nguy hiểm mà nhỡ đâu lại liên lụy tới cả Thu Oanh đang lẩn trốn ở bên trong. Cơ bản là nàng rất có niềm tin vào tiểu muội của mình. Tuy không phải người cẩn thận nhưng Thu Oanh được cái khôn khéo bổ lại. Hơn nữa nàng ấy tự biết lượng sức mình, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không chọn cách đối đầu với tu ma nhân. Hà Anh cuối cùng đành phải nhịn lại rồi chờ thêm một lúc nữa. Nếu vẫn không thấy Thu Oanh ra, bây giờ mặc kệ là có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn sẽ vào để kiểm tra. Đợi thẳng tới khi trời đã nhá nhem, thiền linh tự bắt đầu lên đèn. Hà Anh bấy giờ đứng ngồi không yên, linh cảm mỗi lúc một xấu đi. Nàng đoán bảy phần là Thu Oanh đã gặp chuyện gì rồi. Thế là lựa lúc trong hậu viện không có người, nàng lập tức vượt tường vào. Dù đang gấp, nhưng Hà Anh vẫn không quên nâng cao phòng bị. Nàng di chuyển một cách khéo léo qua hết khuôn viên tệ xá. Trong đầu tính toán làm sao để vào được gian thờ chính, vì rất có thể đám tăng nhân đang tập trung ở đó. Từ tệ xá đi tới gian thờ chính thì có hai cách. Một là chạy thẳng qua khoảng sân trống để tới trước cửa lớn. Hai là đi vòng quanh tìm cửa ngách để lẻn vào. Bất quá nàng không có nhiều thời gian. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải biết được tình hình của Thu Oanh. Trực giác nói với nàng rằng muội ấy chắc chắn đang ở bên trong, nhưng không thể tự thoát ra được. Nếu nàng còn chần chừ, e rằng cơ hội cứu người sẽ bằng không. Hà Anh chọn chạy qua sân trống. Loáng một cái, nàng đã tới bên hông của gian thờ chính. Rất may là chưa thấy đám tăng nhân đi tuần qua. Ở đây trống trải, ngộ nhỡ bọn họ xuất hiện, chắc nàng chỉ còn cách độn thổ mới kịp thoát thân. Tiếp tục di chuyển tới mặt trước gian thờ chính, Hà Anh cẩn trọng quan sát, trước sau vẫn không thấy ai. Đèn đóm bên kia đã được đốt lên, trông có vẻ yên ắng, tạm thời chưa có gì nguy hiểm. Nàng nhanh chân chạy tới trước cửa chính. Trên cửa có chút ánh sáng thưa thớt lọt ra, lắng tai nghe cũng không thấy rõ động tĩnh gì bất thường. Dường như bên trong không có người. Hà Anh đẩy thử một cái, cửa lập tức hé ra. Hai cánh cửa bỗng mở tung, một luồng kình phong như vũ bão ập vào mặt nàng, sát khí cuồn cuộn bức người. Hà Anh vừa kịp đưa tay lên thủ thế, liền bị hất ngược về phía sau cả chục bước. Nàng lảo đảo lùi lại, may mà trước đó không lơ là phòng bị. Vừa rồi chỉ chậm một nhịp thôi là khả năng đã bị đánh trúng. Tạo ra lượng áp lực khủng khiếp như vậy hẳn là đối phương không phải tầm thường. Hà Anh ngước lên nhìn. Đập vào mắt nàng là năm tăng nhân có hình xăm ngạ quỷ đang đứng chắn trước cửa gian thờ chính. Dáng người nào cũng đồ sộ như hộ pháp, diện mạo dữ tợn, trong tay lăm lăm khí giới. Nhãn quan âm độc, nhìn thôi cũng đủ khiến nàng toát lạnh sống lưng. Người lén lút vào chùa làm gì? Một tăng nhân lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo vài phần đe dọa. Tiểu nữ có việc cần gặp trụ trì đại sư, Hà Anh đáp. Đại sư hôm nay không tiếp khách, mau về đi. Một tăng nhân khác cũng lớn tiếng xua đuổi. Hà Anh nhìn người vừa nói, bỗng hai mắt sáng lên. Nàng nhận ra thứ tăng nhân ấy đang cầm rõ ràng là phong đao của Thu Oanh. tại sao nó lại rơi vào tay y. Ngay lập tức, Hà Anh vùng xích đao lên. Nàng chĩa mũi dao về phía tăng nhân kia mà phi tới. Chỉ nghe vút một tiếng, lưỡi dao đã quấn một vòng quanh phong đao. Nhanh như chớp, nàng liền thu xích về, món vũ khí tức thời bị giật khỏi tay người đó. Vừa cầm nó lên, Hà Anh trong lòng chấn động, lớp vải bao bên ngoài đã loang lổ máu, sắc đỏ tươi như mới. Đây là của Thu Oanh sao? Lẽ nào nàng đã tới muộn? Tiểu muội của ta đâu? Các ngươi đã làm gì muội ấy? Hà Anh siết chặt bàn tay, nghiến răng hỏi. Nếu không mau cút đi thì đừng có trách bọn ta không nương tay. Một tăng nhân khác gằn giọng quát, y vung trưởng mâu chĩa về phía nàng, biểu cảm hăm hè trực đánh. Có phải muội ấy vẫn còn ở bên trong không? Hà Anh không để ý tới những lời mà tăng nhân kia vừa nói. Nàng nhìn vào trong gian thờ, chỉ thấy đôi cây nến cháy đỏ trên hương án. Không gian hồn ám, cảm giác vừa âm u vừa nặng nề, càng khiến những âu lo trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt. Bất giác nàng gọi lớn, Thu Oanh, muội có ở trong đó không? Ở đây không có tiểu muội nào của người cả. Nếu muốn đi tìm người thì hãy xuống mà hỏi Diêm Vương. Dứt lời, một tăng nhân lập tức phi thân tới trước mặt Hà Anh, trên tay cầm đôi chỉ bằng đồng, y bổ một đòn sấm sét xuống đầu nàng. Mắt thấy đối phương đánh tới, Hà Anh nghiêng người né được, sau đó trực tiếp qua mặt tăng nhân kia để tiến vào cửa gian thờ chính. Thân ảnh nàng phiêu động, di chuyển nhẹ như bay, giống như đang đi lại giữa chỗ không người. Một tăng nhân khác liền lao ra chắn đường, y dùng một cây côn hai đầu bọc sắt vụt liên tiếp hàng chục cái khắp người Hà Anh. Côn thuật của y nhanh tới độ nhìn như mọc ra ba đầu sáu tay, tiếng múa côn vun vút. Ngược lại, Hà Anh vừa tránh đông tránh tây, vừa dùng đao hổ thân. Nàng không chuyên về cận chiến, gặp đối thủ hóc búa như thế này, nhiều nhất nàng chỉ có thể phòng thủ. Sẵn có phong đao trong tay, Hà Anh chấp thời cơ chuyển từ phòng thủ sang tấn công tức thì. Hự! Xong, nàng quên mất là mình không đánh nhau với một địch nhân. Xung quanh nàng có tới 5 người võ công cao cường, ai nấy hiếu chiến máu lạnh. Khi mà Hà Anh đang tay đao tay xích chống trả một tên, thì một tên khác đã tung cước đá vào hông nàng. Hà Anh không kịp trở tay, thấy kình phong đánh tới, nàng nhanh chân bước sang trái hai bước, tránh được một cước, nhưng đồng thời tay lại trúng một côn. Đầu côn được gia cố bằng sắt để tăng lực sát thương, nên khi bị đánh trúng, cả cánh tay đều tê bại. Nàng ôm vết thương thoái lui về phía sau, thầm nghĩ cứ như thế này thì không ổn, chênh lệch lực lượng quá lớn. Sai lầm là lúc đó đã để Thu Anh đột nhập vào đây, xem ra nàng ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Đang nghĩ, bỗng Hà Anh thấy có bạch quang lóe lên. Tăng nhân cầm trường mâu không để nàng có thời gian hồi sức, y chĩa mũi mâu ngang cổ nàng mà đâm tới. Hà Anh múa phong đao che chắn, nghe choang choang từng hồi bất tuyệt. Mũi mâu giống như con rắn trượt qua lưỡi đao tóe lửa, mấy lần suýt đâm trúng vai nàng. Hà Anh bị bức lui liền chục bước. Tới khi nàng chạm lưng vào cột gỗ, không thể lùi thêm được thì thôi. Bỗng thấy y thu vũ khí, hai tay chống trường mâu làm trụ, tung chân song phi tới trước ngực nàng. Nguy hiểm, Hà Anh lập tức tránh sang bên trái. Không ngờ vừa nghiêng người một chút, bên cạnh nàng lại có kình phong ập đến. Tăng nhân bị nàng lấy lại phong đao đã tức thì áp sát, y vung một quyền nhắm vào giữa mặt Hà Anh mà đấm, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Bụp! Đã không thể né tránh thì chỉ còn nước đấu lại. Hà Anh cho tay lên đỡ một quyền đó, uy lực quả nhiên kinh người, nghe tiếng xương va lắc rắc khắp hai cánh tay. Nàng lảo đảo mấy bước mới đứng vững, tăng nhân kia thì thừa thắng xông lên, hai tay liên tiếp đấm túi bụi lên người nàng. Hà Anh né được hai chiêu thì chuyển sang tấn công. Giờ cứ chống đỡ, không những mất sức mà khả năng đột phá cũng rất thấp, phải tự đào đường để cứu người cứu mình. Hai bên đấu quyền liền ba hiệp vẫn bất phân thắng bại. Hà Anh tuy là nữ nhưng kinh nghiệm đánh quái rất dạn dày, muốn ngay lập tức triệt hạ nàng không phải là điều dễ. Tăng nhân ban đầu còn ra đòn chậm rãi, về sau thấy đối phương không những bắt kịp tốc độ của mình mà còn tấn công ngược lại, y lập tức ra tốc cao hơn, chiêu thức biến hóa khôn lường. Hừ. Hà Anh đã rất cố gắng, nhưng nàng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, đòn đánh ra cũng không còn uy lực như trước. Tăng nhân nhanh chóng chiếm thế thượng phong, cuối cùng nàng lỡ mất một nhịp, bị y tung cước trúng đan điền đánh ngã ra đất. Hà Anh ho một tràng, miệng nàng nhầm thấy vị máu tanh, có vẻ đã bị nội thương, nhưng không vì thế mà nàng khuất phục. Gần như là ngay sau đó, Hà Anh vùng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa gian thờ chính. Phải liều mạng thôi, nàng sắp tới giới hạn rồi, ít nhất cũng phải biết được Thụ Oanh sống chết thế nào. Nghĩ là làm, Hà Anh cầm phong đao múa lên một vòng. Tiếc là không thể sử dụng sở trường chiến đấu của nàng trong hoàn cảnh này. Một phần vì địch nhân quá đông và cường bạo, tình thế lại cấp bách, xích đao nhiều nhất chỉ có thể cầm cự. Cái nàng cần bây giờ là lập tức đột phá vòng vây. Thụ Oanh, muội nếu còn ở bên trong thì đừng chết vội. Ta dẫu sao cũng là đại tỷ, để ta đi trước muội muội một bước. Hà Anh cao giọng nói. Dứt lời liền xông vào giữa đám tăng nhân đang tầng tầng lớp lớp chắn đường, lưỡi đao khi thế vung lên. Nàng nhắm chuyến này gặp phải cường địch và xác định không thể toàn mạng thoát ra, nhưng dẫu có bị phanh thây thì cũng phải đánh. Quỷ khách các nàng vào sinh ra tử đã quen, chưa từng biết quỳ gối xin hàng là gì. Nhìn Hà Anh tả xung hữu đột không tử nan, đám tăng nhân cũng có một chút bất ngờ. Một nữ nhân trông thì tầm thường như vậy mà có thể trụ vững tới bây giờ, thậm chí trong mắt nàng không thấy một tia kinh hãi. Có lẽ bọn họ còn quá nương tay, phải khiến nàng thấy chết mà sợ, đánh vậy mới thú vị. Đám tăng nhân lập tức gia tăng áp lực, giống như trò mèo vờn chuột. Càng nhìn nàng không ngừng lăn xả trong tuyệt vọng, chúng càng khoái chí. Nhưng trước khi rơi vào tuyệt vọng, Hà Anh vẫn kịp đả thương vài người trong bọn chúng. Nàng vung đao phản ngang một đường, tăng nhân cầm chùy vội thu binh khí về chống đỡ. Nàng liền tung cước đá vào hạ bộ y. Bốn tăng nhân còn lại thấy thế thì nhất loạt lùi về phía sau. Hà Anh liên tục chém thêm một đao nữa, khiến cánh tay của y bị xẻ ra làm đôi. Y giống lên thống thiết. Hai tăng nhân thấy vậy thì nộ khí xung thiên, một người múa côn, một người chĩa trưởng mâu đánh tới. Hà Anh chống cự kịch liệt, sau cùng lại bị trúng một cước vào chân, khiến nàng trùng gối. Trên đầu liền nghe tiếng côn đánh xuống, nàng lập tức xoay ngang đao đỡ được một đòn chí mạng. Nhưng gần như cùng lúc, nàng lại bị trưởng mâu đâm vào bả vai. Hà Anh dùng sức chín trâu hai hổ gạt côn sang một bên, đồng thời mũi mâu rút khỏi vai nàng đau nhói. Y xông tới đá bồi vào vết thương trên vai nàng, khiến nàng ngã ra đất. Hà Anh không màng tới thương tích, nàng chống đau gượng dậy, chỉ còn vài bước nữa là vào tới gian thờ chính. Nàng không cho phép mình gục xuống bây giờ, tay cầm phong đao một lần nữa vung lên, nhất định phải vào được bên trong. Đánh tiếp một hiệp nữa, Hà Anh thở không nổi, trán nàng bị côn đánh cho chảy máu, trong mắt chỉ toàn màu đỏ. Nàng nhổ một cục huyết trong miệng ra, lại thêm một tăng nhân bị đao chém gục dưới chân nàng. Mặc kệ là xung quanh còn có bao nhiêu người, trước mặt nàng là gian thờ chính rồi. Hà Anh lấy hết sức bình sinh chạy qua cửa. Nàng phải tìm Thụ Oanh. Thụ Oanh, muội ở đâu? Vừa bước chân vào trong, còn chưa kịp nhìn thấy gì, Hà Anh đã trúng một cước đá văng ra ngoài. Nàng ngã xa cả chục bước, ngực đau khóc dữ rồi. Hà Anh ho một tràng tết thổ huyết. Nàng cắn răng nhìn xuống, đang loay hoay gượng dậy thì trước mặt đã bị mũi trưởng mâu lạnh ngắt chĩa tới. Giờ nhìn lại mới phát hiện là bên trong gian thờ vẫn còn rất nhiều tăng nhân nữa, nguyên một đám đông lũ lượt kéo ra. Hà Anh trong đầu không dậy nổi suy nghĩ, nàng đoán là mình không còn có cơ hội nào nữa rồi. Mắt thấy mũi mâu đâm xuống giữa họng, kết cục này thì cũng thật là thê thảm, chết mà không biết kẻ thù là ai. Vậy làm ma biết tìm ai để đòi mạng, cũng đến bờ vờ vất vưởng mà thành ngạ quỷ mất thôi. Hà Anh cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Bỗng có tiếng kim loại va vào nhau ngay trước mặt nàng, kinh phong từ đầu ập đến. Hà Anh trân trối nhìn, thấy mũi trường mâu đã bị hất văng đi. Một người sừng sững xuất hiện chắn giữa nàng và đám tăng nhân. Sau một lúc bàng hoàng, Hà Anh mới lắp bắp thành tiếng nói: Tiểu sư phụ.